Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, thức ăn. Vẫn là thức ăn, converter dung kiều cầu phiếu chủ động đánh ra, thuộc về dịch tiểu phi thân thể lao ra sau đó, lại tới trên người triển lộ ra linh lực trong, lạn đang ẩn núp nguyên cương lực. Nhất thời để cho Đường Thiểu Thiên mặt liền biến sắc, nửa bước vương cấp, mắt thật là tốt. Dịch tiểu phi tay phải một quyền đánh ra, một quyền này ngưng tụ linh lực cùng nguyên cương lực, mặc dù thuộc về Đường Thiểu Thiên phản ứng đã quá nhanh, ngưng tụ linh lực xen lẫn nguyên cương trường đao huy động xuống, chẳng qua là cùng dịch tiểu phi quả đấm giữa đụng, vậy trường đao ngay tức thì hỏng mất. Thức ăn. Dịch tiểu phi né người từ Đường Thiểu Thiên bên người thoáng qua. Chẳng qua là đơn giản nói một chữ, mà cái chữ này để cho Đường Thiểu Thiên con người co rúm một cái. Cả người có to lớn cảm giác nguy cơ. Chẳng qua là lại tới dịch tiểu phi tay trái công kích. Thuộc về dịch tiểu phi tay trái, bóp ở liền Đường Thiểu Thiên trên cổ. Một khắc sau Đường Thiểu Thiên trên người linh lực cùng triển lộ nguyên cương lực bị nghiền ép, cả người trọng tâm không vững dưới, nặng nề té ngã trên đất. Như vậy một màn là tại chỗ người không ngờ tới, hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ là như vậy cục diện. Lại tới dịch thánh sư thực lực, có thể làm được như vậy một bước, đồng dạng là đạt tới nửa bước vương cấp cao thủ. Có thể nghiền ép Đường Thiểu Thiên, chắc hẳn chuyển hóa linh lực là nguyên cương lực, là Đường Thiểu Thiên so ra kém. Đường Thiểu Thiên, đồ ta liền thu nhận, hơn nữa ta cảnh cáo ngươi, cách khinh nhu xa một chút. Dịch tiểu phi nhìn trên đất hơi có vẻ chật vật, khóe miệng giữ lại máu tươi Đường Thiểu Thiên, cảnh cáo mở miệng nói, dịch tiểu phi, thuộc về Đường Thiểu Thiên thân thể nhanh chóng nhảy lên. Hướng dịch tiểu phi công kích lần nữa liền tới, hắn không chịu thua, không phục dịch tiểu phi, mà dịch tiểu phi đối với Đường Thiểu Thiên công kích, hơi biến hóa một chút bước chân, tránh đi, mỗi một lần bước kế tiếp công kích, đều là ở dịch tiểu phi như đã đoán trước, vẫn là thức ăn, hoành, lần nữa tránh né một lần công kích, ngay sau đó dịch tiểu phi chân phải đá ra. Cái này đá ra, để cho Đường Thiểu Thiên thân thể, trực tiếp bị đá dưới đài. Lực đạo này khống chế coi như không tệ. Đường Thiểu Thiên cũng chỉ gãy mấy cây xương sườn mà thôi. Dịch tiểu phi, người to gan, phía dưới đường môn có thể là có không ít người. Không thiếu một ít thực lực cường đại đường môn trưởng lão. Chẳng qua là những thứ này đường môn trưởng lão. Mạnh nhất cũng chỉ là nửa bước vương cấp cao thủ. Nhắc tới cùng Đường Thiểu Thiên cũng có nơi so tài. Đổi thành mới vừa rồi bọn họ và Đường Thiểu Thiên đối chiến, là xa xa không làm được dịch tiểu phi như vậy. Hôm nay chỉ có thể nói, dịch tiểu phi thực lực có chút sâu không lường được. Đồ ta thu nhận, nếu là không phục, lên đài là được. Dịch tiểu phi mặt đầy nụ cười, làm một cái động tác mời, như vậy cử động coi là rất lớn tức giận. Ở trong sân, Gia Cát Thế gia không ít người, đối với dịch tiểu phi có hiểu biết, giờ phút này lại có thể đang cười. Hôm nay cười, là đang cười người của đường môn không biết sống chết, coi như là rõ ràng chẳng những bị dịch tiểu phi khi dễ, còn phải cho dịch tiểu phi đồ tặng. Trước khi đánh cuộc, Đường Thiểu Thiên một quả 10 năm huyết linh quả, nói thật là tặng không cho dịch tiểu phi, một điểm này để cho bọn họ cũng rất hâm mộ, dẫu sao huyết linh quả đối với bọn họ cũng là có trọng dụng. Loại vật này cũng không phải là đơn giản có thể lấy được. Gia Cát Thế gia nắm trong tay không ít huyết linh tinh tài nguyên khoáng sản, cũng nắm giữ huyết linh quả, có thể cho dù là bọn họ không lập được công lớn, đều không thể đạt được huyết linh quả, máu linh quả phân phối, vậy cũng là trong tộc vương cấp cao thủ mới có thể thương lượng quyết định. Vũ Văn Tuyết Yến, tiếp theo nên làm như thế nào? Không cần ta nói gì đi, là ai cho ngươi dũng khí nói, Dịch Tiểu Phi không bằng Đường Thiểu Thiên. Diệp Khinh Nhu ánh mắt hướng Vũ Văn Tuyết Yến nhìn, hôm nay kết quả rất rõ ràng, nhất là giờ phút này Vũ Văn Tuyết Yến mặt cũng biến đen. Cái này làm cho Diệp Khinh Nhu nhìn, trong lòng rất sảng khoái. Đúng vậy, Vũ Văn Tuyết Yến, mọi người đều nhìn đây. Cùng Diệp Khinh Nhu quan hệ tốt một ít người phụ nữ. Giờ phút này không khỏi cười nói, ta, Vũ Văn Tuyết Yến, là hạng gái đê tiện. Hài lòng chưa, Diệp Khinh Nhu, Vũ Văn Tuyết Yến cắn hàm răng, mở miệng nói ra, chỉ là nói xong sau đó. Vũ Văn Tuyết Yến nơi nào còn có mặt mũi lưu lại nơi này. Trực tiếp xoay người rời đi. Khinh Nhu, có thể mà, xem ra Dịch Thánh Sư, cần cho chúng ta giới thiệu một chút. Chị người ta đều động tâm, vì Dịch Thánh Sư, cho ông xã nhà ta, cắm sừng, ta đều là dùng mọi cách hy vọng. Nhìn Diệp Khinh Nhu, một cái trong đó người phụ nữ, nhạo báng mở miệng nói. Không được, Tiểu Phi là ta, Diệp Khinh Nhu mặt mũi, nhìn về phía trên đài đứng Dịch Tiểu Phi, chắc hẳn lần này cho Đường Thiểu Thiên sâu sắc dạy bảo. Sau này Đường Môn, còn có Đường Thiểu Thiên cũng không có mặt tới Diệp gia. Các chị em nghe một chút, Tiểu Phi là ta, Khinh Nhu nói nhiều ngọt ngào à, cười tiếng vang lên. Chẳng qua là Diệp Khinh Nhu bên người những phụ nữ kia. Nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, ánh mắt thần thái ở trên thật vẫn bất đồng. Có y đạo thánh sư thân phận, thực lực ở trên lại là đạt tới nửa bước vương cấp cao thủ. Hôm nay trẻ tuổi, như vậy người đàn ông đi đâu tìm? Nói đúng Diệp Khinh Nhu không hâm mộ. Đó là không thể nào. Chỉ là như vậy người đàn ông, người phụ nữ cũng cần cưỡi. Huống chi bọn họ tuổi tác cùng Diệp Khinh Nhu muốn so sánh với, ngược lại là tỏ ra già rồi. Mọi người quan hệ tốt như vậy, cũng sẽ không cướp đoạt Diệp Khinh Nhu người đàn ông. Huống chi ra tay, cái này Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không mắc câu. Tên này mạnh như vậy, thượng quan thế gia người nơi này trong, thượng quan Vân Bác tỏ ra thật bất ngờ. An bài tốt như vậy, vốn là cho Đường Thiểu Thiên an bài dạy bảo Dịch Tiểu Phi. Bây giờ thế nào, ngược lại là phản tới, là cho Dịch Tiểu Phi cơ hội dạy bảo Đường Thiểu Thiên. Không biết vị nào nguyện ý tới lãnh giáo so tài một phen. Tại hạ nhưng là muốn đạt được thượng quan thế gia, lần này 10 năm huyết linh quả. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng. Chỉ phải đứng ở cái này phía trên, không người nào dám khiêu chiến, Dịch Tiểu Phi liền có thể đạt được trận thứ hai hợp. Bên này thượng quan thế gia chuẩn bị đại lễ, 10 năm huyết linh quả, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đây chính là tình thế bắt buộc đồ. Dĩ nhiên, bây giờ đã cũng có Đường Thiểu Thiên thua hết sau một quả. Một quả này Đường Môn cũng sẽ không rượt nợ. Dẫu sao nhiều người như vậy ở đây, là Đường Môn mặt mũi trọng yếu, còn là một quả huyết linh quả trọng yếu. Trong này chọn lựa, Đường Môn nhất định sẽ có rõ ràng lựa chọn. Liên quan tới huyết linh quả, tại chỗ có chút thật là nhiều người, có thể là có nhất định ý tưởng. Loại vật này cũng sẽ không như vậy chắp tay nhường cho người. Thời gian từng điểm đã qua, ở trận thứ ba khép lại. Bên này có thể đến người, có thực lực vậy cũng là vương cấp cao thủ. Bên trong tình huống cùng trận thứ hai hợp không sai biệt lắm. Vương cấp cao thủ cho dù là bất đồng gia tộc người, vậy lẫn nhau bây giờ cũng có một ít quan hệ tốt. Ha ha, ông bạn già ngươi quá đề cao Thiểu Thiên. Thiểu Thiên tuy nhiên trở thành nửa bước vương cấp cao thủ, thiên phú hơn người. Nhưng là đột phá đến vương cấp, vẫn là cần một chút thời gian tích lũy. Bất quá, cùng cái đó Dịch Tiểu Phi so sánh, vẫn có thể nghiền ép một phen. Đường Bân ở bên này, cùng người đàm luận nhiều, một ít vương cấp cao thủ đối với Đường Thiểu Thiên tình huống, cũng rất có hứng thú. Ở sau khi nghe nói, vẫn là rất bội phục. Đường môn có thể có được Đường Thiểu Thiên như vậy tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/dao-gạch-dang-nối-tang-gạch-mai-gạch-oil-gạch-kien-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.